Học viện Ma thuật và Pháp thuật Ilvermorny, chương 5, phần 6 di sản của Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đũa của Slytherin vĩnh viễn im lìm sau khi nhận mệnh lệnh bằng xà ngữ của Gauntlet Thistle không nói được xà ngữ, và lại dù sao cô cũng chẳng còn tha thiết chạm vào dấu tích cuối cùng gợi nhớ đến quá khứ đau thương của mình. Cô và James đã chôn nó bên ngoài khuôn viên ngôi trường. Chưa đầy một năm, một giống cây kỳ lạ họ xà mộc đã mọc lên ở đúng nơi chôn chiếc đũa phép, không cách nào xén tỉa hay chặt bỏ được nó. Nhưng sau nhiều năm, người ta phát hiện ra rằng lá cây ấy ẩn chứa nhiều dược tính diệu kỳ. Dường như cái cây là minh chứng cho thấy, đũa phép của Slytherin, cũng giống như các hậu duệ của ngài, luôn mang trong mình cả vẻ cao quý lẫn mặt xấu xa. Và có lẽ sau tất cả phần tốt đẹp nhất của ngài đã nằm lại trên đất Mỹ. Sự lớn mạnh của học viện. Danh tiếng trường Ilvermorny ngày một vững mạnh trong những năm sau. Ngôi nhà xây bằng đá granite này giờ đã mở rộng thành một tòa lâu đài. Học viện đã phải tuyển thêm nhiều giáo sư để đáp ứng nhu cầu học tập ngày một lớn. Tất cả con em phù thủy khắp Bắc Mỹ đều tới đây theo học và vì thế học viện đã trở thành một ngôi trường nội trú. Trước thế kỷ 19, Ilvermorny đã nổi danh toàn thế giới như ngày nay. Hai vợ chồng Isel và James đồng giữ chức hiệu trưởng nhà trường trong một thời gian rất dài, cũng như luôn được bao thế hệ học sinh cũng như thân quyến của họ yêu mến. Chadwick trở thành một phù thủy tài năng du hành đó. Đây cũng là tác giả của bộ bùa chú Chadwick từ tập 1 tới Ivy, về sau trở thành đầu sách giáo khoa cơ bản ở Ilvermorny. Ông kết hôn với một lương y người Mexico có tên Josefina Calderon, và gia đình Calderon. Bút đến ngày nay vẫn là một trong số những gia đình phù thủy danh tiếng nhất nước Mỹ. Trước khi Nghị viện Pháp thuật Hoa Kỳ, MACUSA, ra đời, tân thế giới hầu như chưa có luật pháp phù thủy. Webster đã làm công việc giống với thần sáng tư nhân bấy giờ. Khi áp giải một phù thủy hắc ám cực kỳ nghiêm trọng về London, Webster đã gặp gỡ và yêu một nữ phù thủy Scotland trẻ làm việc trong bộ pháp thuật. Và thế là gia đình bút này đã trở về quê hương. Con cháu của Webster về sau đi học tại Hogwarts, Martha, cô chị trong hai người con sinh đôi của James và Isel, là một á phù thủy. Mặc dù vẫn được cha mẹ và hai người anh nuôi rất mực yêu thương, cô luôn thấy khổ sở khi phải lớn lên tại Ilvermorny mà không thể làm phép. Cuối cùng, cô kết hôn với một người không có pháp thuật, anh trai một người bạn của cô, xuất thân ở tộc Pocomtuk và từ đó sống cuộc đời của nó. Mai Prionak, con gái nhỏ của James và Isel, sau này đã trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Ilvermorny nhiều năm liền. Prionak không kết hôn, dù không ai trong gia đình họ thừa nhận nhưng có nhiều lời đồn đoán rằng, khác với cô chị Martha, Prionak bẩm sinh biết nói xà ngữ, và cô đã quyết định không để dòng máu Slytherin truyền cho thế hệ sau. Nhánh gia đình bên Mỹ đã không hay biết rằng Gauntlet chẳng phải người họ Gon cuối cùng, dòng dõi này vẫn tiếp tục được duy trì ở Anh Quốc. Cả Isel và James đều sống tới hơn 100 tuổi. Họ đã chứng kiến Ilvermorny từ một căn chòi trở thành một lâu đài granite tráng lệ, và yên lòng ra khi đã thấy ngôi trường của mình nổi danh đến nỗi các gia đình phù thủy khắp Bắc Mỹ đều muốn gửi con em theo học. Họ đã tuyển thêm nhân viên, cho xây ký túc xá, họ đã che giấu ngôi trường khỏi con mắt no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai bằng những bùa pháp tinh nhuệ, rốt cuộc cô gái nhỏ từng ước mơ nhập học Hogwarts ngày nào đã góp công xây nên một ngôi trường khác vĩ đại tương đương tại Bắc Mỹ. Cách chương.